Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Bắt Thái Ly. Thiên Hồ Bí Cảnh, một tòa tráng lệ hoa mỹ trong cung điện, thêu giường vân tòa bên trên, một tên hồ tộc mỹ phụ, chếch dựa vào trên giường, thái nhược, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mỹ phụ ôn nhu nói rằng, nhưng cũng ẩn chứa một loại khác uy nghiêm. Vì sao kính hồ đại trận sẽ tự động mở ra? Tên là Thái Nhược quần dài màu lam hồ tộc thiếu nữ khom người trả lời. Bẩm báo yêu hậu, chuyện là như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng đem Thanh Nhi, Ly Nhi hai người làm sao không phẫn nhân tộc giết chết sủng vật? Làm sao thiết kế phân tán kính hồ tiên cung tin tức? Thì lại làm sao mở ra kính hồ mê cung đại trận chuyện tình? Nói thẳng ra, quả thực hoang đường. Mỹ phụ vỗ một cái thêu giường. Thái Thanh, Thái Ly hai cái, càng ngày càng không quy củ. Kính hồ mê cung, là ta Thiên Hồ Bí Cảnh môn hộ đại trận. Làm sao có thể dễ dàng mở ra? Bây giờ là nhân tộc đại đời. Đừng nói chúng ta Thiên Hồ Bí Cảnh. Chính là toàn bộ tàn dư yêu tộc liên hợp lại. Cũng không phải nhân tộc địch thủ. Vạn nhất rước lấy nhân tộc chân chính nhân vật lợi hại. Chúng ta Thiên Hồ Bí Cảnh diệt. Ngay ở sớm tối trong lúc đó, Thái Nhược kính cẩn địa đứng trang nghiêm, không dám nói hơn một câu. Yêu hậu lắng lại lửa giận, âm thanh lại khôi phục mềm mại. Ngươi là xử lý như thế nào? Thái Nhược do dự một chút nói rằng, Thái Nhược thổi hoàng lương khúc, để những người kia mê hoặc. Bọn họ cũng không biết đang ở phương nào, chỉ là ở chính mình trong giấc mộng ảo cảnh hưởng lạc. Yêu hậu gật đầu nói, ngươi xử lý rất thỏa đáng. Những người kia, phần lớn không tầm thường, thậm chí còn có đứng sau lưng Huyền Vương lão tổ tồn tại. Nếu để cho bọn họ biết rồi Thiên Hồ Bí Cảnh bí mật, vậy thì không thể không toàn bộ giết chết, hoặc là thu làm nô lệ. Như thế một nhóm tinh nhuệ con cháu toàn bộ mất tích. Bọn họ sau lưng Huyền Vương cao thủ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hiện tại cũng may bọn họ không trả nổi mổ Thiên Hồ Bí Cảnh. Thái Nhược nhẹ giọng hỏi, xin hỏi yêu hậu đại nhân, những người này nên xử trí như thế nào? Yêu hậu nói rằng, đưa bọn họ một đoạn này ký ức tiêu trừ, đưa tới Thanh Khâu Cổ Thành. Như vậy bọn họ ở sau khi tỉnh lại, sẽ lầm tưởng chính mình xông vào ảo ảnh, đi tới Thanh Khâu Cổ Thành hình chiếu bên trong. Cho tới sau đó, liền để bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi. Chỉ cần không phải chết ở trong kính hồ là tốt rồi. Là, Thái Nhược kỳ thực đã đoán được yêu hậu xử trí. Yêu hậu đại nhân, Thái Thanh, Thái Ly hai thằng nhóc, còn không hiểu chuyện, người xem, chấm ngoặc kép, hừ, người vẫn che chở hai người bọn họ. Yêu hậu phẫn nộ nói rằng, trước đây xông họa, còn chưa tính, có điều lần này, tuyệt không có thể dễ dàng tha thứ. Đưa các nàng giải đến Thiên Hồ Động tầng thứ ba. Tầng thứ ba, Thái Nhược lấy làm kinh hãi, chỉ được cúi đầu hẳn là. Trong lòng nàng thầm than, hai cái tiểu nha đầu lần này cần thảm. Đang lúc này, một người mặc thanh y tiểu nữ đồng, khóc sướt mướt địa chạy vào đại điện. Nương, mẫu thân, Ly Nhi muội muội bị đại phôi người bắt đi. Thái Thanh, yêu hậu gầm lên, nhất thời Thái Thanh câm như hến. Thanh Nhi, xảy ra chuyện gì? Không phải để cho các ngươi nhìn những kia bị mê hoặc nhân loại sao? Thái Nhược kỳ quái nói rằng, Ly Nhi làm sao vậy? Thái Thanh nghe vậy khóc thút thít. Thái Nhược tỉ tỉ, cái kia đánh chết Ly Nhi thần lằn bại hoại, căn bổn không có bị mê hoặc. Hắn giả vờ giả vịt địa xoay chuyển vài vòng sau khi cướp đường bỏ chạy. Yêu hậu lạnh lùng nói rằng, hắn trốn không thoát Thiên Hồ Bí Cảnh. Này bí cảnh rộng lớn, phương viên 10 vạn dặm, là Thanh Khâu gấp trăm lần. Hắn căn bản không tìm được chạy ra bí cảnh biện pháp. Thái Nhược nói rằng, đặc biệt là bí cảnh bên trong không ít địa phương rất hung hiểm. Còn có trận pháp, cơ quan, người ngoài rất dễ dàng sẽ trúng chiêu. Thái Thanh sợ hãi nói rằng, ta cùng Ly Nhi cũng là như thế khuyên người kia, để hắn tiếp tục trở về xoay quanh. À, các ngươi làm sao có thể nói cho kẻ địch những này? Kết quả thế nào? Thái Nhược tức giận nói rằng, Thái Thanh đầu rũ xuống tới ngực, phẫn nộ nói rằng, kết quả người xấu kia đột nhiên cười lớn một tiếng, ra tay bắt được Ly Nhi, để Ly Nhi cho hắn chỉ đường, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Yêu hậu đại nhân, bây giờ nên làm gì? Thái Nhược cũng hoảng hốt, nhân loại đối xử với chúng ta yêu tộc, luôn luôn hận thấu xương. Ly Nhi rơi vào nhân loại trong tay, e sợ, chấm ngoặc kép, trấn tĩnh, xinh đẹp yêu hậu từ tốn nói. Người kia bắt Ly Nhi, nhưng hắn tuyệt không dám lỗ mãng. Hắn là đem Ly Nhi xem thành thoát thân thẻ đánh bạc. Muốn cùng chúng ta đàm phán thôi. Đều do Thái Nhược học nghệ không tinh. Liền ngay cả Hoàng Lương Khúc đều không có đem người kia mê hoặc ngủ ở. Thái Nhược tự trách nói. Được rồi, Thái Nhược, người cũng không cần tự trách. Thái Ly lần này tự ý mở ra kính hồ mê cung đại trận. Trêu ra đại họa. Được lần này kinh hãi cũng tốt. Yêu hậu một đôi mắt phượng lóe hàn mang. Nhân loại kia, tốt nhất không nên thương tổn Thái Ly một cọng tóc gáy. Bằng không ta để hắn cả đời làm nô vì là bọc. Bây giờ nên làm gì? Xin mời yêu hậu đại nhân bảo cho biết. Thái Nhược khom người nói. Trọng yếu nhất là tìm ra nhân loại kia tung tích. Yêu hậu bỗng nhiên đứng lên. Thông báo Đông Tây Nam Bắc. Bốn vực yêu vương. Nghiêm mật canh gác trung vực các nơi đường cái. Đem người kia phong tỏa ở vùng đất miền trung. Sau đó tập kết nhân mã. Thảm trải nền thức tìm tòi. Lật khắp cả trung vực mỗi một tấc đất. Tìm cho ta ra nhân loại kia. Là Thái Nhược tuân mệnh. Chú ý. Vây nhốt liền có thể. Không cần hạ sát thủ. Miễn cho nhân loại kia chó cùng dứt dậu. Làm thương tổn Thái Ly. Suy nghĩ một chút. Yêu hậu thở dài nói rằng, vâng, Thái Nhược rõ ràng yêu hậu khổ tâm, lúc này lui về phía sau bố trí, thiên hồ bí cảnh, theo yêu hậu ra lệnh một tiếng, không còn nữa bình tĩnh của ngày xưa, từng cái hồ tộc nữ tử, hợp thành đội lục soát, đem trung vực chia làm 10 cái khu vực, luân phiên tìm tòi, những này hồ tộc nữ tử, tất cả đều là huyền sư cảnh giới tu vi, yêu tộc về mặt tu luyện. Tiên thiên chiếm cứ nhất định ưu thế. Bọn họ nắm giữ huyết mạch sức mạnh. Theo huyết mạch lực lượng thức tỉnh. Tu vi sẽ tự động kéo lên. Mặc dù một thành niên yêu tộc. Cả đời đều không có tu luyện qua. Cũng nắm giữ huyền sư thực lực. Nhưng là cùng nhân tộc so với. Yêu tộc ngày kia nỗ lực. Đối với thực lực thay đổi không lớn. Huyết mạch sức mạnh không đủ mạnh yêu tộc. Thường thường cả đời đều rất khó đột phá huyền tông. Trái lại huyết mạch sức mạnh tuyệt cường yêu tộc vương giả. Hoàng tộc thì lại chiếm hết ưu thế. Có thể ung dung trưởng thành đến huyền tông. Huyền quân cấp bậc. Trong đó người tài ba thậm chí có thể đạt đến huyền vương cảnh giới. Vì lẽ đó, yêu tộc lấy huyết mạch tinh khiết làm đầu. Huyết mạch tinh khiết hạ thấp yêu tộc. Là tuyệt đối không cho phép mạo phạm thượng vị yêu tộc. Bằng không liền phạm vào tội nặng. Thiên hồ bí cảnh tổng cộng chia làm ngũ vực, trung vực diện tích to lớn nhất, là đông tây nam bắc bốn vực chi cùng, là cả Thanh Khâu 50 lần kích thước, nhấc theo một cáo nhỏ nữ, Hứa Dương ở vùng đất miền trung trong hoang dã bay nhanh. Hắn dự định trước tiên tìm tới một tương đối chỗ an toàn, hướng về bắt được hồ tộc tiểu yêu nữ, ép hỏi liên quan với cái này bí cảnh tin tức, tìm tới đào tẩu con đường. Không tới bước ngoặt sinh tử, Hứa Dương không muốn mời ra Lạc Bạch Thủy. Đây là thời khắc sống còn tôi luyện. Nếu như tất cả đều dựa vào sư phụ, hắn rất khó trưởng thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.